Chương 664, vẽ một chút. Đúng a, đu nở dê vờ ơ ý a, mới vừa lưu ly cũng thật mệt mỏi. Vì hù dọa ba người bọn họ, giả dạng làm như vậy cũng thật không dễ dàng. Uchiha áo đang nghe Uchiha ịt trịa cùng cả xỉ mới vừa theo như lời nói sau đó, liền quay đầu hướng bọn họ mặt nở nụ cười nói rằng. Đúng a, lưu ly mới vừa biểu diễn thật là kinh ngạc đến ta tới, ta hoàn toàn không nghĩ tới lưu ly vậy mà lại làm như vậy. Biểu diễn của hắn thật sự là quá kinh người, nếu như có thể mà nói, hắn sẽ phải đi học biểu diễn, khẳng định có thể cầm một cái thứ nhất tên gì ra. Mạ tổ đang nghe mấy người bọn hắn theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười nói rằng. Uchiha Itachi đang nghe ra mạ tổ mới vừa theo như lời nói sau đó, cảm thấy phi thường có đạo lý, sau đó liền mặt nở nụ cười gật đầu, theo phía sau nói ra, đúng à, ta cũng cảm thấy như vậy. Biểu diễn của hắn thật là quá khiến người kính nghệ, thật là biểu diễn đến nhà đâu cũng không biết Lưu Ly có phải hay không trước đây luyện qua cái này một ít kỹ năng, nếu như hắn trước đây không có tu luyện qua lời nói, vậy thật là cái này phương đi hệ nở có thiên phú đâu. Cả sĩ đang nghe mấy người bọn hắn mới vừa. Theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu, theo rồi nói ra. Được rồi, tất cả mọi người không nên nói nữa. Chúng ta hay là trước nhanh cước bộ nhanh lưu ly nơi đó a. Cuối cùng cả xỉ liền đối với Uchiha Itachi mấy người bọn hắn, mặt nở nụ cười nói rằng. Uchiha Itachi mấy người bọn hắn đang nghe chính mình đội trưởng cả xỉ mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu. Vào lúc này mấy người bọn hắn đồng thời bước nhanh hơn, giống như lưu ly nơi đó rất nhanh đi tới. Vào lúc này Lưu Ly đã sắp phải đợi điên rồi, nếu như hắn mới vừa cùng cả si bọn họ cùng đi nói, hiện tại cũng không trở thành cái dạng này. Sớm biết, hiện tại thành cái dạng này, ta ở giết hết tên địch nhân kia sau đó, còn không bằng đi tìm một chút cả si bọn họ. Những thời giờ này ta ở nơi này ngồi không đợi thời gian dài như vậy thật là hưởng phí mù rồi. Vào lúc này, Lưu Ly xem cùng với chính mình trước mặt cái kia một cây đại thụ, sau đó nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Sau đó Lưu Ly thì nhìn xem bên cạnh mình, sau đó liền nhặt lên một cái nhánh cây bắt đầu ở trên mặt đất vẽ một chút. Đã lâu cũng không có vẽ một chút, hiện lần trước vẽ một chút hay là đang trước đây cái kia cái thế giới lên đại học thời điểm, bây giờ không có chuyện làm, nhân ra nghệ thuật xanh phòng học nhìn một chút, sau đó là ở chỗ này tùy tiện vẽ Lưu Ly trên mặt đất vẽ một chút thời điểm, tâm lý yên lặng nghĩ đến. Còn nhớ rõ vào lúc đó, bọn họ trong phòng học chỉ còn lại có một người nữ sinh, những thứ này ở nơi nào ngồi ở trong một cái góc, lặng lặng nghe bài hát, sau đó vẽ cùng với chính mình thích vẽ bây giờ suy nghĩ một chút nữ sinh kia bộ dạng, cảm thấy nữ sinh kia dáng dấp thật vẫn phi thường thanh thuần khả ái. Đây Lưu Ly đột nhiên nghĩ đến trước đây mình làm qua một sự tình, sau đó liền mặt nở nụ cười nhẹ nhàng lắc đầu. Bất quá bây giờ còn cảm thấy phi thường đáng tiếc, khi đó chính mình cũng không biết. Đi cùng nhân gia muốn một cái nít vẽ chát, chỉ là ngây ngốc ngồi ở nhân gia xa xa, sau đó tùy tiện vẽ một bức họa. Thực sự không biết lúc đó chính mình đến tột cùng là nghĩ như thế nào, khả ái như vậy một cái tiểu nữ sinh, làm sao không cùng người ta làm bạn đâu. Vào lúc này Lưu Ly liền nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó mặt nở nụ cười trong lòng suy nghĩ. Lưu Ly ở lên đại học thời điểm, thuộc về cái loại này không thích cùng người khác người kết giao bằng hữu, mặc kệ đi tới chỗ nào. Gặp phải hạng người gì, coi như gặp phải phi thường khả ái đẹp mắt nữ sinh, hắn cũng sẽ không chủ động đi cùng nhân gia chào hỏi, cho nên đưa tới Lưu Ly ở đại học căn bản không có mấy người bằng hữu.